Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 207, chương 209, Thiên Thần Quả Vị. Lọt vào trong tầm mắt là bóng tối vô tận, tràn ngập vô tận cô tịch cùng âm lãnh. Nó tựa như một tòa hắc ám lồng giam, đem kẻ ngoại lai nguyên thần gắt gao giam ở trong đó trăm ngàn đời. Thẳng đến bị hắc ám triệt để ô nhiễm, nguyên thần bị câu đi. Không nghĩ tới mọi loại phòng bị phía dưới, hay là không cẩn thận trúng chiêu. Đây chính là tiếp dẫn cổ điện đi. Thạch Hạo thăm dò tính nắm chặt lại quyền, phát hiện mi tâm võ đạo thiên nhãn còn có thể vận dụng. Lúc này vận lên thiên nhãn nhìn lại, mở ra bất hủ, nhìn ra hắc ám, trống trải không gian quỷ dị bên trong, một tòa lại một tòa hắc ám lồng giam cô tịch mà đứng. Ẩn ẩn có thể thấy được, mỗi một tòa lồng giam đều giam giữ lấy một viên ánh sáng óng ánh điểm. Sinh linh khuôn mặt mơ mơ hồ hồ, nhưng khí tức lại một cái so một cái khủng bố, cổ xưa mà tang thương. Có thần minh, có giáo chủ, có nhân đạo đỉnh cao nhất, thậm chí cái kia cuối tầm mắt còn có cực kỳ đáng sợ tiên đạo khí tức lưu truyền. Chỉ là Thạch Hạo mới đưa vừa ánh mắt ném qua, liền không nhịn được hai mắt rơi lệ, nguyên thần chấn động, ý thức mơ hồ, sợ đến hắn nhanh lên đem thiên nhãn quan bế. Hắc ám chuẩn tiên đế thủ đoạn, nơi đây không phải nơi ở lâu. Khôi phục lại Thạch Hạo vừa chuyển động ý nghĩ, trong lòng đã sinh thoái ý. Lục đạo luân hồi thiên công, luân hồi ấn, nguyên thần tiểu nhân một tiếng gào to. Bỗng nhiên có ba đạo thần bí huyền ảo đại đạo đường vân hiện lên ở hắn giữa mi tâm. Thần thánh mà cổ xưa, chiếu sáng rạng rỡ, tại ba đạo luân hồi ấn gia trì phía dưới. Bất quá dài hơn thước nguyên thần tiểu nhân lập tức tăng vọt thành vạn trượng lớn nhỏ ánh sáng vàng. Cự nhân, ánh sáng thần thánh rực cháy mà lóa mắt, xua lại hắc ám, lục đạo luân hồi thiên công mạnh. Xưa nay không tại thống ngự thiên hạ vạn pháp, thi triển nhiều loại bảo thuật thần thông hợp kích, mà là ở luân hồi, diễn hóa lục đạo luân hồi chi ý, tu thành luân hồi ấn, gia trì bản thân, tăng vọt nguyên thần. Cái này cùng cổ kim tam đại kiếm quyết một trong bình loạn quyết có dị khúc đồng công chi diệu, hóa nguyên thần làm kiếm thai, đem yếu đuối nguyên thần tu tới trí cường đạo binh, công phạt đại địch, tào vũ sinh hậu thế chuyển thế đoàn đức, chứng đạo cửu thế, tu thành chín đạo luân hồi ấn, rốt cục chứng đạo hồng trần tiên, đồng thời đem trí nhớ kiếp trước hoàn toàn nhớ lại, thậm chí còn thông qua thời không khe hở nói cho tiểu thạch cẩn thận tiếp dẫn cổ điện. Tiểu thạch chứng đạo tiên vương thời khắc bị bầy vương vây công, ảm loạn tọa hóa, hai đại hoàng kim táng sĩ đem hắn vùi sâu vào táng thổ. Chờ phục sinh, hắn lấy 10 đạo luân hồi ấn ra chỉ bản thân, khóa lại nguyên thần, vạn năm về sau, quả thật trở về, chứng đạo tiên vương, đồng thời thông qua luân hồi ấn, đem ký ức đều tìm về. Như thế đủ loại, đủ thấy luân hồi ấn quá lớn bí. Thạch Hạo từ ấu niên liền tu hành lục đạo luân hồi thiên công, có vô thượng cự đầu dốc lòng chỉ điểm, thẳng đến thành tựu thiên thần đạo quả, cũng bất quá khó khăn lắm tu thành ba đạo luân hồi ấn. Phá, theo lưu chuyển nồng đậm hoàng kim thần huy vạn trượng cự nhân, nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên một quyền ném ra, vĩnh hằng hắc ám vô hình lồng giam lập tức phá vỡ một cái lớn như vậy lỗ thủng. Một đạo cực kỳ yếu ớt tinh tế chùm sáng xuyên thấu qua lỗ thủng, chiếu sáng lồng giam, ha ha ha, cáo từ. Vạn trượng cự nhân thấy thế hai mắt tỏa sáng, không chút do dự thân hình nhảy lên một cái, nhanh chóng biến mất tại hắc ám lồng giam bên trong, lưu lại một chuỗi phóng khoáng cười to. Ngoại giới, làm Thạch Hạo nguyên thần trở về nhục thể một khắc này, hắn vừa vặn hoàn toàn đặt chân thần minh tam giai cái cuối cùng lĩnh vực, thành tựu thiên thần quả vị. Oanh, trong chốc lát, có vạn trượng dáng lành ngút trời, tuyệt luân đại đạo thanh âm nổ vang. Đây chính là thiên thần lĩnh vực a. Xếp bằng ngồi dưới đất hoa phục nam tử bỗng dưng mở to mắt, chỉ cảm thấy tầm mắt là như thế sáng tỏ, dù cho không sử dụng võ đạo thiên nhãn, cũng có thể quan sát được giữa thiên địa ngàn vạn đại đạo. Từng đạo thiên địa đạo tắc tráng kiện vô cùng, như cầu long, cắm rễ hư không, ở khắp mọi nơi, có kinh người đạo vận lưu truyền. Thiên thần cảnh bước kế tiếp, chính là hư đạo cảnh, cũng chính là cái gọi là giáo chủ cấp. Đến lúc đó đi sơ bộ chạm đến, cảm ngộ thiên địa đại đạo, cùng đạo giống nhau, là vì hư đạo. Thạch Hạo xuất quan lúc, bao quát đả thần thạch ở bên trong 16 vị đồng bạn đều tụ tập ở ngoài điện chờ đợi. Mọi người sớm đã xuất quan đã lâu, ngươi cái tên này cuối cùng xuất quan. Thiên kiêu đại chiến còn không đủ một tháng thời gian, lại không đến liền triệt để không đổi kịp. Tào Vũ Sinh đi lên trước, cười hì hì chùy cái trước một cái. Cái kia còn đang chờ gì đó? Chúng ta đi, một ngày này, đám người cùng nhau khởi hành lao tới quyết chiến địa phương. Vân giới, tiên cổ đại chiến cuối cùng quyết chiến địa phương. Theo thời gian từng bước chuyển rời, cơ hồ tất cả còn tại hoạt động ngoại giới tu sĩ đều tại gia tốc chạy tới giới này. Trùng trùng điệp điệp, kinh khủng dòng người một ngày so hơn một ngày. Bây giờ 3 năm đi qua, 30 triệu tham chiến tôn giả chỉ còn lại có rải rác mấy trăm ngàn người. Xung kích thần hỏa thất bại, cừu địch săn giết, cơ duyệt tranh đoạt, tiên cổ di tộc va chạm các loại. Vượt qua 9 thành tu sĩ đều đã vĩnh viễn lưu tại tiên cổ bên trong. Có thể chống nổi 3 năm tu sĩ, có 6 thành vì thần hỏa cảnh trung hậu kỳ hoặc là viên mãn. Có hơn 3 phần 10 tu sĩ vì chân thần, cuối cùng cực ít một bộ phận mới có thể là thiên thần. Có thể thành tựu thiên thần người, đều có đại cơ duyên mang theo. Thiên phú cùng cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Là có cơ hội tranh đoạt có 1-0-2 một thế vương giả phong hào cường đại tồn tại. Mà lại, cái này mấy trăm ngàn tu sĩ cũng không phải người người đều biết tham chiến trung cực quyết chiến. Vương giả chi chiến nhất định thảm liệt. Đến lúc đó sẽ có số lớn thần minh bỏ mình. Mắt thấy là phải rời đi tiên cổ, mang theo vinh quang trở về. Tự biết thực lực không biết các tu sĩ cũng sẽ không tại trước tờ mờ sáng tịch đem mệnh tang ở đây. Cho nên quan sát đại chiến người chiếm đa số, liệt kê từng cái trước kia tiên cổ đại chiến, có mật ra sân người tham chiến, rải rác mấy chục ngàn người. Trong đó hơn phân nửa tu sĩ còn chỉ vì nghiệm chứng tự thân sở học. Luận bàn giao lưu. Có cơ hội tranh đoạt quan bìa một thế chi vương giả phong hào người. Mọi người trong lòng sớm có công nhận. Không nhiều người, trung ương nơi là một mảnh cực lớn bình nguyên. Đen nghịt biển người vô cùng vô tận. Bởi vì Hoàng Kim Đạo Đài chưa giáng lâm, cho nên mọi người đều tại thừa cơ hội này lẫn nhau thăm viếng giao lưu. Thậm chí bày quầy bán hàng trao đổi bảo vật. Tràng diện dị thường nóng nảy. Những tu sĩ này thật đúng là sẽ làm ăn. Thạch Hạo dẫn đồng bạn đi qua chen chúc thông đạo, nhìn qua hai bên không ngừng ra sức kêu la chủ quán, không khỏi lắc đầu, bù đắp nhau nha. Ngươi nhìn nhiều náo nhiệt tốt bao nhiêu, chơi tương đương hạ giới hoàng nữ gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy kích động chi sắc, da thịt óng ánh, ngọc trán sung mãn trắng muốt, đường cong uyển chuyển, tu thân váy dài càng lộ vẻ dụ hoặc, khí chất ra bày, hai chân thẳng tắp mà dài nhỏ, một bước khẽ động ở giữa, có chút làm người khác chú ý. Thái âm ngọc thỏ, tuyết lâm linh tú trên má ngọc thần sắc, cùng cái trước không khác nhau chút nào. Trong ba người tâm vui vẻ nhảy cẫng, thậm chí còn có dấn thân vào cùng một chỗ bày quầy bán hàng xúc động. Liền chỉ trong chốc lát, mấy vị giai nhân đã dùng tự thân tài nguyên trao đổi không ít vật phẩm. Thạch Hạo một bang đại nam nhân, đành phải bất đắc dĩ theo sau lưng. Thạch Hạo gặp được người quen lúc, sẽ xa xa dùng ánh mắt ra hiệu một phen. Thạch Nghị, Tần Hạo, Bổ Thiên giáo thánh nữ Nguyệt Thiền, Tiệt Thiên giáo ma nữ, Tề Đạo Lâm hai vị đệ tử. Thạch Hạo, ngươi cũng tới rồi. Đi tới một nửa, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng mang theo vui sướng chào hỏi. Trên dưới 20 tuổi khuynh quốc giai nhân một bộ áo tím. Ống tay áo bồng bềnh, da thịt như tuyết, uyển chuyển thân thể mềm mại ngoài có nhu hòa ánh sáng thần thánh bao phủ. Dáng vẻ thướt tha mềm mại, giống như trích tiên, một bên trên tảng đá lớn, ngồi xếp bằng một tên khuôn mặt ôn hòa tuấn giật thanh niên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN